Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 20, ta đi treo máy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Linh Tử vẫn đang phát sóng trực tiếp. Thời gian phát sóng trực tiếp hiển thị hơn 13 tiếng. Xem ra lại thêm một ngày. Bây giờ nàng đang cùng đồng đội soát xài lang nhân cấp 5. Lục thần chú ý cấp bậc của bọn họ. 4 người cấp 4, 1 người cấp 5. Đờ cây em, một ngày mới thăng một cấp. Tiểu đội thành công giải quyết xài lang nhân cấp 5. Nhận được 75 điểm kinh nghiệm. Mỗi người 15 điểm kinh nghiệm. Lục thần tính toán một chút ở trong lòng. Thông thường xài lang nhân cấp 5 là 50 kinh nghiệm. Tổ đội 5 người thêm 25 điểm kinh nghiệm. Nhưng sau khi chia cho 5 người, mỗi người chỉ có 15 điểm. Cấp 4 lên cấp 5 cần 3.000 kinh nghiệm. Nói cách khác, bọn họ phải đánh 200 con. Đờ cây em, thật khoa trương. Vẫn là thăng cấp một mình thoải mái hơn. Lục thần lắc đầu nói. Thế nhưng, chẳng mấy chốc lục thần đã biết suy nghĩ của mình ngây thơ đến mức nào. Lúc chưa đến cấp 4, bọn họ không đánh lại xài lang nhân cấp 5. Dù đánh thắng được. Nhìn biển người xung quanh một chút, một người, dù chuyên nghiệp đi nữa, tuyệt đối cũng không giành được quái. Thật tốt quá, lại cướp được một con. Vừa rồi ta cũng tức chết, liên tục bị một tiểu đội khác cướp mất hai con. Phong Linh Tử kích động hỏng mất. Ha ha, lại cướp 7 con thì ta có thể thăng cấp. Ngày hôm nay ta có thể lên cấp 5. Là streamer chuyên nghiệp, Phong Linh Tử kích động hơn nữa. Vẫn không quên truyền thụ kinh nghiệm. Mọi người nhìn thấy chưa? Thao tác vừa rồi của tiểu đội chúng ta. Phải tính đúng lượng máu. Sau đó nghe chỉ huy. Đồng thời phát động một kích cuối cùng. Đương nhiên, người của những tiểu đội khác chắc cũng thao tác như thế. Vì vậy chưa chắc có thể cướp được một lần cuối cùng. Nhưng tỷ lệ cao hơn tùy tiện đánh nhiều. Một người cướp với mười mấy người. Hơn nữa người ta còn có tổ chức. Trên cơ bản là không thể. Lúc mọi người chơi cửu thiên, tốt nhất chơi với bằng hữu. Bây giờ không có, cũng phải tìm một đội ngũ cố định. Cũng như mấy streamer chúng ta. Vẫn tổ đội từ cấp 1 đến bây giờ. Bây giờ chúng ta phối hợp rất ăn ý. À, các ngươi hỏi vì sao Lôi Lôi cấp 5. Nàng rất may mắn. Lúc trò chơi mới mở tìm được một thánh địa luyện cấp. Cướp được rất nhiều quái. Vì vậy kinh nghiệm nhiều hơn chúng ta một chút. Mấy người chúng ta đã nói. Mọi người lên cấp 10 sẽ chọn chức nghiệp không giống nhau. Như vậy mọi người có thể xem thêm mấy loại chức nghiệp. Ta, ôi chao, thật ra ta cũng rất bối rối. 9 chức nghiệp lớn ta đều muốn chơi. Có người nói dược sư có thể chuyển chức thành độc sư. Ngự linh sư chơi rất vui. Có thể ngự thú còn có thể ngự quỷ. Ngự linh, võ đạo gia có đánh cận chiến và xạ thủ đánh xa. Còn có tăng lữ, phù trận sư, kiếm linh tu sĩ, dự ngôn giả, khôi lỗi sư, bạo phá gia. 9 chức nghiệp lớn đều không biết được sự phát triển của mỗi loại. Bây giờ không ai có thể nói được chức nghiệp nào mạnh nhất. À, ta thật sự muốn chơi hết. Thiên hành cũng thật là. Vì sao không thể để một người tạo nhiều tài khoản? Mũ giáp lượng tử cũng không thể cho người khác chơi hộ. Hu hu hu, ta chỉ có thể chơi một chức nghiệp. Trước video, lục thần có vẻ sống không hề luyến tiếc. Cửu thiên có 9 chức nghiệp lớn. Vậy sau này mình muốn giết người chơi kiếm danh vọng, chẳng phải sẽ có rất nhiều đối thủ, cửu trọng thiên, cửu trọng kiếp, cửu trọng vực, cửu thế nhân, hạo kiếp sắp đến, kiếm đã trong tay, hỏi quân, người chuẩn bị xong chưa, cửu trọng thiên vực đệ nhất trọng thiên vực, nhân gian vực, 10 giờ sáng ngày 1 tháng 4 mở ra chấn động, trang web chính thức của cửu thiên làm việc khá tốt, nói cứ như thật. Điều này cũng khó trách, dù sao là sản phẩm của thiên hành, có thể dọa chết người. Bản thân chất lượng có 102 của trò chơi, đã là cách chứng minh tốt nhất. Lục thần lắc đầu, quảng cáo làm rất tốt, Nhưng không liên quan đến hắn. Cửu thế nhân gì đó. Có quan hệ cộng lông với hắn. Hắn chỉ là một con sài lang nhân. Cũng được. Dù sao chỉ là trò chơi mà thôi. Hắn đến kiếm tiền. Không phải đến cứu vớt thế giới. Việc phong linh tử đánh quái thật sự không đáng xem. Đánh quái cấp 5 mà thôi. Lại còn tốn sức hơn mình giết Jacques. Nhưng lục thần cũng đã biết vì sao người chơi không xuất hiện ở chỗ của hắn để luyện cấp. Bọn họ thăng cấp quá khó khăn. Trong trò chơi, kinh nghiệm của lục thần vẫn đang tự động, nhảy lên, nói rõ tất cả bình thường. Cũng không biết ba tên kia có đánh ra trang bị hay không. Chờ sau khi Jacques đổi mới lại cùng xem. Rảnh rỗi không có việc gì làm. Lục thần nhớ đến 9 chức nghiệp lớn mà phong linh tử đã nói. Liền tiến vào trang web chính thức kiểm tra. Mở giới thiệu chức nghiệp. Dù lục thần không thể chuyển 9 chức nghiệp lớn. Nhưng hắn cũng muốn xem rốt cuộc sau này người chơi sẽ biến thành dáng vẻ gì. Là dã quái. Hắn phải thường xuyên quan tâm động thái của người chơi. 9 chức nghiệp lớn. 27 nhánh, vô số cách phối hợp, giúp ngài nghịch thiên cải mệnh. Sau khi người chơi lên cấp 10 có thể vào thành chính tương ứng. Hiện nay ba tân thủ thôn dùng chung một thành chính, ở trong thành chính. Người chơi có thể tu luyện tâm pháp, mở ra, linh đan, đồng thời kích hoạt thuộc tính cơ bản thứ tư. Linh lực sử dụng thần thông, cơ sở tăng đẳng cấp chức nghiệp, còn tăng linh lực. Chúng ta dùng cách trước nay chưa từng có online tu luyện thăng cấp là chính. Đánh chết dã quái. Dùng đan dược đặc thù là phụ. Lục thần không thay đổi sắc mặt nhìn lời giải thích này. Dù thiên hành có làm ra trò gì cũng không kỳ quái. Sau khi mở ra linh đan, người chơi có thể chọn ra một loại mà mình cảm thấy hứng thú nhất từ trong 9 loại chức nghiệp, 9 chức nghiệp lớn. Dược sư. Ngự linh sư, võ đạo gia, tăng lữ, phù trận sư, kiếm linh tu sĩ, dự ngôn giả, khôi lỗi sư, bạo phá gia, đồng thời. Thành chính cấp 10 còn có thể cung cấp khu học tập kỹ năng sinh hoạt, điều mọi người quan tâm nhất. Thành lập công hội trong trò chơi, cũng sắp mở ra ở thành chính cấp 10, cách chương.